Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, như thế nào trở thành một cường giả chân chính? Phế vật, nhìn thấy Tần Trường Phong pháp tắc nguyên thần hình thái về sau. Hư Vương cực kỳ khinh thường bật cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Thậm chí có chút đối với mình bất mãn. Đối đầu như vậy một cái phế vật, lại còn muốn dùng không quá hào quang thủ đoạn sớm nhìn trộm hắn bí mật. Thật sự rất hạ giá. Loại suy nghĩ này không chỉ hắn một cái, mặt khác rất nhiều người đều sinh ra loại cảm giác này. Nếu như là một cái bình thường quân chủ cấp người thí luyện, có được lấy tử vong pháp tắc tu luyện ra được nguyên thần, chẳng những vậy là đủ rồi, còn được xưng tụng ưu tú. Dù sao tại mọi người trong lòng, tử vong pháp tắc cường đại, chí ít có thể xếp vào hết thảy đại đạo tiền thập ngũ. Có thể lĩnh ngộ, liền đại biểu cho cường đại bất phàm. Nhưng cái này đặt ở rất nhiều cấp thấp tu sĩ nhóm trong lòng không dấu hiệu thất bại chinh đấu chiến chi vương trên người, vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ. Từ hắn đường đường chính chính đánh bại Cửu Thiên Hầu một khắc này bắt đầu, liền có nhiều ít người đối với hắn ngấp nghé kỳ vọng cao, chờ mong hắn tiếp tục một đường đấu chiến, vô địch quật khởi. Nhưng mà Tần Trường Phong lại phụ kỳ vọng của bọn hắn. Vẻn vẹn lấy một đạo pháp tắc luyện thành nguyên thần, hắn đem tới tiềm lực cùng với những cái khác đỉnh cấp nhân vật so sánh, thực sự kém đến quá xa. Cho dù là lấy tử vong loại này đỉnh cấp pháp tắc tu luyện ra được cũng không đủ. Những cái kia có thể phong thiên vương, người nào không là thiên tư tung hoành, tuyệt thế vô song, một đạo pháp tắc nguyên thần, biến hóa quá ít, cực hạn quá sớm, rất dễ dàng bị nhằm vào. Như thế nào cùng bọn hắn tranh phong? Cho dù Tần Trường Phong vừa mới chính là bằng vào đạo này nguyên thần uy năng đánh bại ma vực thiên kiêu, trong lòng mọi người vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Cho rằng rất nhanh hắn bây giờ chiến lực ưu thế, liền sẽ bởi vì tiềm lực thấp mà bị san bằng, cho đến cuối cùng bị siêu việt, trà đạp, cũng không còn cách nào trở mình, trở thành người khác tiến lên đá đặt chân, dần dần trở thành một làm cho người thổn thức mà thật đáng buồn bóng lưng. Tiên quốc tu sĩ bên kia, bao quát chính bằng cửu ở bên trong, tất cả đều bộc phát ra mạnh hơn không cam lòng, thua ở như vậy một cái tiềm lực có hạn trên thân người. So thua ở một cái tiềm lực vô cùng đấu chiến chi vương trên tay, thực sự càng khó có thể hơn tiếp nhận, càng khuất nhục. Về phần chính Tần Trường Phong nơi này, tự nhiên phát hiện đám người thái độ chuyển biến. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền từ một anh hùng biến thành bị phỉ nhổ cầu hùng. Cái này mặc dù là hắn mê hoặc hư ảo chiến thuật, nhưng cũng không khỏi không cảm khái. Thật sự rất bất đắc dĩ. Đối với những cái kia thất vọng người, hắn đúng là có thể đã hiểu. Hơn nữa đồng tình, chính là kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Yêu sâu trách cắt nha. Những cái kia tức giận người điểm xuất phát đều là tốt. Chỉ có hư ảo loại này cười lạnh lại khinh bỉ người, mới là từ đầu đến cuối đều tràn ngập địch ý. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong cười cười, ngẩng đầu la lớn, Hư Vương các hạ, Tần Mỗ có câu nói không biết có nên nói hay không? Ngươi nghĩ hủy bỏ sinh tử chiến? Hư Vương cúi đầu nhìn xuống hắn, cười nhạt nói, ngươi quỳ xuống để xin tha, ta có lẽ có thể cân nhắc. Sinh tử chiến, thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Tần Trường Phong. Hắn là điên rồi sao? Một cái quân chủ lại dám khiêu chiến thiên vương. Đây quả thực đã không chỉ là điên cuồng, mà là vô biên vô tận cuồng vọng. Từ tòa thứ nhất thông thiên tháp mở ra đến nay, đừng nói có người hay không thành công qua, chính là dám khởi xướng loại này khiêu chiến, cơ hồ đều không có ghi chép. Chỉ có người nội tâm yếu đuối mới có thể nói nhượng lại đối thủ quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy. Một cái cường giả chân chính, đầu tiên phải học được chính là tôn trọng địch nhân của ngươi. Tần Trường Phong khoan thai tự nhiên, từ tinh vệ trong phong ấn thoát khốn về sau, chủ não cho hắn cuối cùng 3 phần loại thời gian, để hắn nhanh chóng tìm không có người ca đạp. Nhưng hắn vẫn dùng để cùng hư vương đánh pháo miệng. Câu nói này mặc dù không có một cái chữ thô tục, nhưng lại so trực tiếp mắng chửi người còn buồn nôn. Mỗi một chữ đều tại châm chọc hư vương không có cường giả độ lượng. Sở tác sở vi cùng tiểu nhân đắc chí không khác. Cái này thật sự để cho người khó mà chịu đựng. Hơn nữa đắc tội còn không phải hư vương một người. Tinh vệ tiên tử bất thiện trợn mắt nhìn sang, bởi vì vừa rồi có vẻ như nàng cũng đã nói, quỳ xuống cầu xin tha thứ, 4 chữ này. Ngươi là bức ta trên lôi đài đưa ngươi lăng nhục chí tử sao? Hư vương ánh mắt đã âm lãnh đến giống như rắn độc. Tần Trường Phong ngang nhiên nói, chỉ có người nội tâm yếu đuối mới có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp đối thủ. Một cái cường giả chân chính, thứ yếu phải học được chính là làm một cái có tu dưỡng. Hư vương giận dữ mắng mỏ, con mẹ nó ngươi có hết hay không? Hắn là thật sự giận không chỗ phát tiết, cho tới ngay cả hình tượng cũng không để ý. Thân là một cái thiên vương, thậm chí có cơ hội xếp vào mạnh nhất 18 thiên vương liệt kê. Hắn cần một cái quân chủ dạy hắn làm sao thành vì một cái cường giả. Này liền tựa như có một ngày, một cái tiểu học sinh dạy ngươi làm sao lột a lột. Ngươi có tức hay không? Vậy liền trở lại chuyện chính đi. Tần Trường Phong thu liễm lại tiếu dung, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí cố ý hắng giọng một cái. Tất cả mọi người cho là hắn yếu phục mềm hủy bỏ sinh tử chiến. Hoặc là nói cái gì chuyện trọng yếu. Bởi vậy tất cả đều vành tay chờ. Nhưng hắn nói ra, kỳ thật ta chân chính muốn nói là, chỉ có người nội tâm yếu đuối mới có thể cả ngày chém chém giết giết. Một cái cường giả chân chính cần có nhất học được chính là lấy đức phục người. Đám người lấy đức phục người tê liệt a. Chính ngươi có nửa điểm đức hạnh sao? Hư vương rốt cục không cách nào lại nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt sau lưng ngươi những nữ nhân kia cùng bộ hạ. Lại nội tâm yếu đuối không phải, Tần Trường Phong sao lại bị loại này uy hiếp hù sợ. Cười lạnh đáp lại nói, ngươi cho rằng ta là ở đùa giỡn ngươi, kỳ thật ta là đang dạy ngươi sống sót bằng cách nào. Đã ngươi khăng khăng muốn lên lôi đài muốn chết, vậy ta liền cuối cùng cho ngươi thêm một câu. Nghe vậy, đám người lần nữa biến sắc, tất cả đều bình tức tĩnh khí chờ đợi. Dù sao cũng là một cái lấy quân chủ cảnh giới khiêu chiến thiên vương vô thượng kỳ hoa. Bởi vậy bất kể là ai, cũng nhiều ít muốn cho mấy phần mặt mũi. Ta chân chính chính muốn nói là, kỳ thật ta thật chỉ là đang đùa giỡn ngươi. Ha ha ha ha, chết đi cho ta. Hư vương nổi giận bên trong đưa tay một chỉ. Thiên địa rung động dữ dội. Một cái đánh nát hư không vô hình khe hở mang theo sát ý ngút trời hướng về Tần Trường Phong mãnh liệt mà tới. Nhưng ở lúc này, một đạo bạch quang trước một bước mạnh mẽ mà đến. Tần Trường Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu một thanh âm. Ở phương này tiểu thế giới quanh quẩn. Nội tâm yếu đuối chi vương. 2 ngày về sau. Đấu chiến lôi đài. 5 chiêu chém đầu ngươi xỏ. Không dùng đến 5 chiêu. Trong vòng 1 chiêu. Ta nhất định đưa ngươi xương nghiền thành cho. Bị mang theo. Nội tâm yếu đuối chi vương. Danh hiệu hư vương ngửa mặt lên trời gào thét. Bên người hư không cuồn cuộn cuồng quyền, giống như biển cả nhấc lên kinh đào hải lãng. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, nhưng Tần Trường Phong đã đi rồi, cho nên hắn lần này phát tiết cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có thể nói, khai chiến trước trận đầu giao phong, không thể nghi ngờ là Tần Trường Phong thắng được triệt để. Thành công đem Hư Vương chọc giận, đã mất đi tâm bình tĩnh, mà cái này loại vội vàng sao động, đối với Tần Trường Phong tới nói, chính là cơ hội, dù chỉ là tăng lên nửa thành cơ hội thắng, đối với lấy hạ khắc thượng hắn mà nói, cũng vô cùng chân quý, bởi vì hắn chính là chuẩn bị dùng những thứ này từ mọi phương diện gia tăng nửa thành tỷ số thắng, chuyển hóa làm thắng lợi cuối cùng. Chỉ bất quá, những người khác cũng không biết hắn chuẩn bị bao lâu, có bao nhiêu át chủ bài, bởi vậy từ kinh nghiệm cùng với tình thế phán đoán, đều cho rằng Tần Trường Phong cuối cùng thua không nghi ngờ. Có người không hiểu hắn vì cái gì làm như thế, có người giễu cợt hắn không tự lượng sức tự tìm đường chết, còn có người vì hắn cảm thấy đáng tiếc cùng không đáng. Rõ ràng có vô hạn quang minh tương lai, tại sao khăng khăng muốn cùng một tôn thiên vương cùng chết? Còn vì sớm tu luyện ra nguyên thần, cũng chỉ ngưng tụ một đạo pháp tắc bản nguyên, thậm chí ngay cả tinh vệ đều có chút không hiểu, chỉ có cái kia thần bí nữ tử áo trắng, đứng tại vực sâu trong sương mù, bất đắc dĩ lắc đầu sau khi, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một màn kia mỉm cười. Chân tôn, tại sao phải cho tiện nhân kia nhiều như vậy đồ tốt đâu? Cũng bởi vì hắn là đạo tiên truyền nhân. Chẳng biết lúc nào, tinh vệ đi vào bên người nàng hỏi. Từ mênh mông đại kiếp, một mình ta một mình chờ đợi. Đã đợi chờ đợi trăm ngàn năm. Còn bao lâu nữa? Phương Hoa tuyệt đại nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt giống như xuyên thấu qua biển sao không minh. Thấy được vũ trụ bên ngoài, đi a, một lát sau, nàng cả người thở dài, nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị rời đi, ở bên ngoài uy phong bát diện tinh vệ tiên tử lúc này nhu thuận đến giống như một con thỏ trắng nhỏ. Một câu cũng không nhiều lời cùng ở phía sau, ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp nữ tử tay trái nắm vuốt một chuỗi quang châu lúc, mắt lộ ra trước nay chưa có kính sợ. Đã từng có một lần, sau này vòng tay 9 cái thánh châu bên trong đó một viên bị nàng bấm tay bắn ra. Nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, trong hư không chỉ là không hiểu vang lên một đạo xa xăm thanh âm. Huyễn hải bên trong liền có một tòa to tháp trực tiếp bị vỡ nát một nửa. Bên trong thần quốc tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, nữ nhân này liền trở thành tiên quốc vô thượng truyền thuyết. Tần Trường Phong nơi này thì bị truyền tống về tại chỗ phàm giới Hắc Dạ Văn Minh tinh thần thánh thành bảo. Lúc này ma thần bên kia huyết sắc trứng lớn vẫn như cũ còn tại không ngừng thôn phệ phía dưới linh thạch. Trong đống linh khí hiển nhiên tiến hóa còn cần một đoạn thời gian, nhưng cũng không cần sốt ruột. Dù sao thông thiên tháp 2 ngày, phàm giới chính là 2 năm, có thể nói sung túc cực kỳ. Tần Trường Phong quan sát một lát, liền đem kia một nửa trời xanh chi huyết lấy đi hậu chuyện về thông thiên tháp. Tiểu Mạc đem một cái nửa trời xanh chi huyết lưu lại dụng ý. Hắn tự nhiên minh bạch, tiên thiên huyết trì là số 23 thông thiên tháp đặc hữu đặc thù bí cảnh. Thỏa mãn nhất định điều kiện người thí luyện đều có thể thu hoạch được mỗi một tầng một lần luyện thể cơ hội. Hiện tại Tần Trường Phong tổng cộng còn thừa lại 2 lần. Trời xanh chi huyết quá mạnh, tự nhiên muốn lưu tại lần thứ 2 lấy tận khả năng đạt được trong đó tạo hóa. Về phần lần thứ nhất, Tần Trường Phong nhìn xem trong chữ vật không gian thu thập sinh linh tinh huyết suy nghĩ một lát. Sao? Cuối cùng lựa chọn chính là cửu thiên hầu vận mệnh đạo thân máu tươi. Lúc trước đem bộ đạo thân này khôi phục về sau, Tần Trường Phong liền có sự tình không có việc gì liền cho hắn phóng huyết. Bởi vậy chứa đựng không ít kỳ huyết dịch. Hơn nữa bởi vì cái này đạo thân vốn là chân thực chi vật nguyên nhân, cho nên hết thảy đều không cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Dùng cái này huyết luyện thể, ngược lại cũng không phải chờ đợi thu hoạch được cái gì mạnh mẽ lực lượng vận mệnh, mà là nghĩ nhục thân thuộc tính càng phù hợp thiên mệnh. Vì lần tiếp theo trời xanh chi huyết thối thể đặt nền móng, lấy từ đó hấp thu càng nhiều lực lượng. Bất quá lúc trước, Tần Trường Phong tạm thời còn có một chuyện khác muốn làm. Đó chính là lựa chọn cơ sở tinh thần lần thứ ba cực hạn đột phá ban thường. Nguyên thần một thành, tại phương diện tinh thần tăng lên là to lớn, bởi vì vội vã đi giúp Chu Chỉ Nhược các nàng nguyên nhân. Hắn thậm chí cũng còn chưa kịp cụ thể nhìn kỹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.